Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 884, chương 882, đuổi tận giết tuyệt. Long Tạp cảm giác cực kỳ gay go. Đối phương người máy chiến tranh cuồn cuộn không ngừng. Số lượng chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Hiện tại trong vũ trụ phóng tầm mắt nhìn tới, là người máy chiều. Người máy có lớn có nhỏ. Lớn chính là bình thường hình người máy móc. Nhỏ chỉ có to bằng nắm tay. Kết cấu cũng rất đơn giản. Một cái dụng cụ đẩy, lắp một cái laser mạch xung hoặc là một cái nho nhỏ phản vật chất viên đạn. Những này máy móc số lượng quá lớn. Đối với phi thuyền uy hiếp cũng quá lớn. Trừ phi dùng quy mô lớn vũ khí, bằng không phi thường đau đầu. Nhưng quy mô lớn vũ khí cũng không thể dùng linh tinh. Hiện tại những người máy này cách bọn họ có thể không xa. Không cẩn thận ngay cả mình cũng lan đến. Phi thuyền xung quanh vũ trụ đều là người máy chiều. Mặc dù là liếc mắt nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ hệ hành tinh đều ở đối phương tầng tầng khống chế bên trong. Trừ phi dùng vũ khí triệt để hủy diệt cái này hệ hành tinh. Bằng không muốn công hãm chiếm lĩnh cái này hệ hành tinh. Căn bản không thể. Lúc này Long Tạp mới phát hiện bọn họ rất ngây thơ. Bọn họ cái gọi là võ lực, ở loại này khủng bố phòng bị dưới, chính là một chuyện cười. Hắn không xác định hắn trong đội ngũ hơn 7 triệu chiến giáp sư, có thể chống đối bao lâu. Làm chiến giáp đoàn, bọn họ cũng không có cái này không biết văn minh như thế nào. Các loại vũ khí vô số, vũ khí của bọn họ đều là có hạn. Hiện tại Long Tạp rất hoài nghi, bọn họ đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Trong đội ngũ đã xuất hiện nhân viên thương vong. Một khi vũ khí bị người máy tiêu hao hết, hậu quả khó mà lường được. Bắt đầu bắt cái này không biết thế lực tự tin. Lúc này từ lâu tan thành mây khói. Bây giờ có thể bình yên vô sự chạy trốn. Hắn liền rất thỏa mãn. Loại này máy móc chiều. Tốt nhất ứng phó phương pháp là phạm vi lớn phản vật chất đàn oanh tạc. Bởi vì chỉ có bộ phận có năng lượng thuẫn. Không có năng lượng thuẫn, có thể ở oanh tạc bên trong hủy diệt. Vấn đề là, bọn họ phản vật chất đàn có hạn. Theo máy móc chiều tới gần, sẽ lan đến bọn họ phi thuyền. Mà hiện đang muốn chạy trốn cách cũng có chút chậm. Bọn họ bị vây quanh, đưa lên chí mật kim loại. Long Tạp hạ lệnh, đối phó máy móc hải chiến thuật. Còn có một cái phương pháp, chính là cứng đối cứng va chạm. Chí mật kim loại cùng máy móc va chạm. Có thể trong nháy mắt đưa chúng nó phá hoại. Cái này cũng là bọn họ một cái lợi khí. Chí mật kim loại là một loại hạt căn bản chặt chẽ kết cấu. Hạt nhân nguyên tử trong lúc đó không có khe hở sắp xếp. Cực kỳ cứng rắn. Đây là bọn hắn trong lúc vô tình từ một cái đội buôn bên trong cướp được. Nhưng bọn họ không có cường tử cao áp kỹ thuật. Không cách nào sinh sản chí mật kim loại kỹ thuật. Chí mật kim loại liền thành vì bọn họ một cái thủ đoạn trọng yếu. Đáng tiếc không nhiều. Chỉ có bọn họ đội một có. Bình thường rất ít khi dùng. Bởi vì vật này, dùng một lần thiếu một lần. Từng viên một hình thoi bóng loáng kim loại từ đội tàu bên trong xuất hiện. Có mấy chục vạn viên. Đây là toàn bộ của bọn họ chí mật kim loại. Phần sau lắp đặt có dụng cụ đẩy. Dùng cho tăng tốc độ. Tách tách tách đúng vào lúc này. Long Tạp bên tai truyền đến một đạo gấp gáp thông báo âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Tạp vẫn còn đang suy tư ứng phó như thế nào máy móc chiều Long Tạp. Biểu hiện kinh biến, trên mặt trải rộng khó có thể tin, còn có hoảng sợ, lui lại, Long Tạp hầu như là cuồng loạn hô to, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy, trước đây hùng phong chiến giáp đoàn ở liếm máu trên lưỡi đao. Gặp phải các loại phiền phức, hắn xưa nay đều không sẽ kinh hoàng như vậy. Vừa nãy tin tức, nhường hắn triệt để mất đúng mực. Cái này không biết thế lực, phảng phất một cái vực sâu cự thú. Chính hé miệng hướng hắn cắn lại đây. Rầm rầm rầm, không hề có một tiếng động nổ tung ở trong vũ trụ tỏa ra. Điên cuồng máy móc chiều cùng chí mật kim loại va vào nhau. Đây là nguyên thủy nhất va chạm. Mảnh vỡ ở trong vũ trụ bay loạn, lui lại cùng tiến công chỉ lệnh giao tiếp, nhường hùng phong chiến giáp đoàn đội viên tiến thối lưỡng nan. nhất thời rối loạn trận tuyến. Ở trên chiến trường, này đủ để chí mạng. Máy móc biển tới gần chiếc phi thuyền thứ nhất. Ở phi thuyền năng lượng thuẫn lên nổ tung. Nhường máy móc biển tới gần phi thuyền. Ở trong chiến tranh là chí mạng. Phi thuyền xung quanh vũ trụ hóa thành biển lửa. Mặc dù có năng lượng mạnh mẽ thuẫn. Đối mặt điên cuồng nổ tung. Cũng có ảnh hưởng. Nổ tung trên sân từ trường. Ảnh hưởng đến năng lượng thuẫn từ trường. Nhường một ít máy móc có thể thuận lợi xuyên qua năng lượng thuẫn. Rầm rầm rầm. Mấy cây số lớn phi thuyền thân tàu. Ở nổ tung bên trong bắt đầu bị phá hỏng. Năng lượng thuẫn ở nhiều tầng công kích dưới. Cuối cùng phá nát. Mất đi năng lượng thuẫn bảo hộ phi thuyền. Lại như một cái không mặc quần áo thiếu nữ. Bị ném vào một đám đại hán bên trong. Vọt tới máy móc biển. Trong nháy mắt đem phi thuyền xé nát. Chiếc phi thuyền thứ nhất giải thể. Máy móc chiều lao thẳng tới mặt khác một chiếc. Xong. Nhìn thấy hung hăng mà đến máy móc chiều. Long tạp một mặt cụt hứng. Cuối cùng hóa thành kiêu căng khó thuần cười lớn. Trốn. Hùng phong chiến giáp đoàn 6 cái phân đội. 2 cái phân đội hủy diệt. Còn lại 4 cái phân đội. Dường như chó mất chủ. Hoàn toàn không khi đến kiêu căng khó thuần cùng hung hăng. Hai đại chủ lực hủy diệt. Nhường bọn họ triệt để sợ hãi. Vốn tưởng rằng đây là một đám béo cừu con. Hiện tại bọn họ mới phát hiện. Đây là một đám khoác cừu con bì sói đói. Đây là một cái bẫy. Hết thảy đều là cạm bẫy. Hùng phong chiến giáp đoàn xong. Hoành hành tròm song ngư kình ngư hùng phong chiến giáp đoàn. Liền như vậy hủy diệt ở tròm song ngư kình ngư cái này không đáng chú ý bên trong góc. Hành quân kiến mục tiêu rất rõ ràng. Hủy diệt phi thuyền. Vũ trụ chiến tranh. Phi thuyền quan trọng nhất. Ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Ngu xuẩn nhất chính là đem phi thuyền cùng chiến hạm mở vào kẻ địch phạm vi công kích bên trong. Vẫn là người khác tầng tầng bố trí phòng tuyến bên trong. Dừng không lập tức rời đi. Hủy diệt phi thuyền. Ở lấy 5 ánh sáng làm đơn vị trong vũ trụ. Những chiến giáp sư này chỉ có chờ chết. Mạnh mẽ đến đâu cũng uổng công. Đuổi tận giết tuyệt. Không biết văn minh ý nghĩ này. Nhường hùng phong chiến giáp đoàn còn sót lại mấy cái phân đội đội trưởng hàn ý lớn tỏa. Hoảng sợ như nước thủy triều lan tràn. Một ít chiến giáp sư không lo được lên phi thuyền. Ăn mặc chiến giáp ngay ở trong vũ trụ chạy trốn. Bởi vì biết, cưỡi phi thuyền khẳng định trốn không thoát. Chỉ có chết đến càng nhanh hơn. Trước mắt hoảng sợ, nhường bọn họ quên không có phi thuyền. Bọn họ bay không ra mảnh này vũ trụ. Anh tiên tòa tinh hệ quần. Nơi này khoảng cách hệ ngân hà 2. 5 ức 5 ánh sáng. Cụm thiên hà do vượt qua 1.000 viên tinh hệ tạo thành. Anh tiên tòa tinh hệ quần phạm vi bao trùm. Ước chừng 1.500 vạn năm ánh sáng. Ở tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể bên trong. Anh tiên tòa thuộc về tam đại cao cấp văn minh một trong. Cùng với nổi danh. Còn có tròm song ngư văn minh cùng cá voi tòa cá voi văn minh. Còn lại khá mạnh văn minh. Chính là Ngọc Phu văn minh cùng bay mã văn minh. Ở vũ trụ này góc vắng vẻ. Nơi này cao cấp văn minh lại như nông thôn bên trong cường hào. Cao cấp văn minh cạnh tranh ít. Vì lẽ đó vũ trụ lãnh địa đều sẽ rất lớn. Nếu là ở vào vũ trụ văn minh vùng đất trung tâm. Một cái cao cấp văn minh nghĩ độc quyền một cái 1.300 vạn năm ánh sáng tinh hệ quần. Khả năng không lớn. Anh tiên văn minh là một cái loại nhân tộc vương triều văn minh. Anh tiên văn minh chủ tinh. Hoàng thất quần thể kiến trúc. Một cái ở trần nam nhân ngồi ở trên vương tọa. Màu đồng cổ cường tráng bắp thịt. Tóc có ngón tay thô to như vậy lớn. Mặt trên còn có từng cái màu sắc rực rỡ hoa văn. Như từng cái con rắn nhỏ buông xuống đến trên bả vai. Râu quai nón, một đôi xám, bụi, con mắt màu trắng. Hắn là anh tiên văn minh vương. Bơ hưu, hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt. Bơ hưu nghe được báo cáo. Cực kỳ kinh ngạc, hùng phong chiến giáp đoàn ở tròm song ngư kình ngư nơi này. Là khá là phiền toái một đám giữa các hành tinh giặc cướp. Tròm song ngư kình ngư hợp lại thể ở vào vũ trụ hẻo lánh khu vực. Hầu như nửa bao ở Kiboko, KBC, chỗ trống bên trong. Kiboko chỗ trống phạm vi gần 20 ức năm ánh sáng. Là vũ trụ to lớn nhất chỗ trống. Chỗ trống nơi tinh hệ cực kỳ ít ỏi. Sinh mệnh tuyệt tích, vì lẽ đó bị vây quanh với chỗ trống trung tâm Lenyakea siêu tinh hệ. Được khen là sinh mệnh thiên đường, cũng gọi là sinh mệnh địa ngục. Chòm song ngư kình ngư văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Là bị vũ trụ liên minh phát hiện. Vì lẽ đó mời bọn hắn gia nhập vũ trụ liên minh. Đối với vũ trụ liên minh mà nói, nơi này tương đương mấy cái trấn nhỏ. Nơi này văn minh cùng thế lực cần phát triển. Liền muốn từ vũ trụ phồn hoa khu vực vận tải phản vật chất nguồn năng lượng cùng cái khác các loại sản phẩm đi vào. Hùng phong chiến giáp đoàn thường thường đối với những kia vận tải các loại vật tư sản phẩm đội buôn ra tay. Hơn nữa thực lực không yếu. Thành viên nhiều đến 5.000 vạn chi chúng. Mỗi cái văn minh nghĩ muốn hủy diệt hùng phong chiến giáp đoàn. Cũng cần rất lớn khí lực. Hơn nữa đối phương hành tung bất định. Để trong này văn minh phi thường khó chịu. Chuyện khi nào? Ngay ở mấy ngày trước. Tinh chuẩn thời gian không có xác định. Ai hủy diệt bọn họ? Song ngư văn minh vẫn là cá voi văn minh. Bơ hưu hỏi. Báo cáo bộ hạ lắc đầu. Không rõ ràng. Chỉ biết bọn họ hủy diệt. Hình như là ở chòm sử nữ bên kia. Không ở song ngư văn minh cùng cá voi văn minh phạm vi. Không ở song ngư văn minh cùng cá voi văn minh. Lẽ nào là bọn họ tra được hùng phong xào huyệt. Lặng lẽ đem bọn họ diệt sao? Bơ hưu cực kỳ nghi hoặc. Nếu như hai nhà một nhà trong đó có lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hùng phong chiến giáp đoàn thực lực, anh tiên văn minh làm cùng bọn họ tích oán đã lâu văn minh. Không thể không phòng bị. Gần đây hai nhà binh đoàn có lớn hướng đi sao? Nhân viên tình báo hồi phục. Không có. Báo cáo bộ hạ khẳng định lắc đầu. Bơ hưu nắm thật chặt bảo kiếm trong tay. Thoáng suy tư. Phái người đi chòm sử nữ cha cha hùng phong hủy diệt vị trí. Xác định nhà ai đem bọn họ hủy diệt. Hành quân kiến tập đoàn bên trong đối với hủy diệt hùng phong. Chiến giáp đoàn. Chỉ làm một hồi quy mô nhỏ luyện binh diễn tập. Đơn giản quan tâm sau. Tất cả liền khôi phục bình thường. Chàng thắng lợi này. Cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình. Hai người thực lực vốn là không đối xứng. Cũng không có cái gì đáng giá cao hứng. Ngược lại là đại ma đoàn. Xuất hiện hơn 10 người người bệnh. Bị lam nước bọt từ đầu đến chân rửa sạch một lần. Sau đó chính đang đối mặt càng tàn khốc hơn huấn luyện. Dùng lam lời giải thích. Cầm đại đao cùng tiểu hài tử đánh nhau đều có thể bị thương. Mất mặt ném đến quê nhà. Hành quân kiến tập đoàn bên trong khôi phục ngày xưa vận chuyển bình thường. Mà Trần Mặc trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cũng tiến thêm một bước tin tức. Mặc nữ thân thể thành thục. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.